Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải thuần túy chọc giận đối phương sao? Lâm Hiên cao giọng nói ra, hắn xác thực đáng chết, hắn ham trên người của ta bảo vật, muốn chiếm thành của mình, đường đường chiến tộc thiên tài, vậy mà có được loại này cường đạo hành vi, chẳng lẽ hắn không nên chết sao? Cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương bị giết, vậy mà nói nguyên nhân này? Mọi người kinh hô vạn phần, không nghĩ tới lại vẫn có như vậy nguyên do. Vừa ý bảo bối của ngươi, ngươi liền đem hắn giết đi. Chiến Vô Ngân nghe nói như thế, cũng là thân thể run rẩy lên, một cỗ đáng sợ sát ý theo trên người hắn tuôn ra, sau đó thanh âm của hắn cũng là trở nên dữ tợn. Ta chiến tộc thiên tài vừa ý bảo vật, ngươi muốn ngoan ngoãn quỳ xuống đưa lên, ngươi cũng dám giết hắn đi, tội của ngươi qua không thể tha thứ, ta sẽ cầm lấy ngươi, cho ngươi tại hắn trước mộ phần quỳ xuống 700 năm, mỗi một ngày đều muốn thừa nhận một lần ta chiến tộc hình phạt, ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay dâng. Lâm Hiên nghe xong cũng là lạnh giọng nở nụ cười, ngươi chiến tộc thật đúng là hung hăng càn quấy nha, thật sự cho rằng các ngươi chiến tộc vô địch thiên hạ sao? Lâm Hiên xác thực vô cùng phẫn nộ, vốn cho là Hoàng Kim Sư Tử Vương đã đủ bá đạo, đủ hung hăng càn quấy được rồi, không nghĩ tới, cùng trước mắt trung niên nhân này vừa so sánh với, cái kia thật là lớn vu gặp tiểu vu rồi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2353, người vô sỉ, vốn cho là Hoàng Kim Sư Tử Vương đã đủ bá đạo, đủ hung hăng càn quấy được rồi, không nghĩ tới, cùng trước mắt trung niên nhân này vừa so sánh với, cái kia thật là lớn vu gặp tiểu vu rồi, chiến tộc những người này, đều như vậy man không nói đạo lý sao? Ám Hồng Thần Long cũng là thét lên, ta thảo, như vậy không biết xấu hổ, ngươi cũng nói đi ra, ngươi xác định, không phải cho chiến tộc bôi đen hay sao? Nói thật, Ám Hồng Thần Long, còn chưa thấy qua vô sỉ như vậy, hừ, các ngươi quá vô sỉ rồi, căn bản không biết chúng ta chiến tộc là dạng gì tồn tại. Năm đó, chúng ta chiến tộc cường thịnh thời điểm, thiên hạ vi tôn, có thể cho chúng ta tiễn đưa bảo vật, là lòng của mỗi người nguyện, lúc kia, đến đây tiễn đưa bảo, có thể xếp đến mấy vạn dặm bên ngoài, loại người như ngươi con sâu cái kiến. Như thế nào hiểu được ta chiến tộc cường đại? Vậy sao? Lâm Hiên cười lạnh, thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, người chiến tộc chỉ lúc trước cường đại mà thôi. Hiện tại, sớm đã xuống dốc rồi, thời đại tại tiến bộ, các ngươi đã bị đào thải. Lâm Hiên thanh âm âm vang, chấn động trời cao, như là vạn lôi đáp xuống. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, điên cuồng lui về phía sau. Quả nhiên, Chiến Vô Ngân nghe nói như thế, lập tức tự nổi giận, hắn như là ác ma bình thường, trên người phát ra ngập trời sát ý. Lập tức đánh nát chung quanh hư không, thậm chí có người dám xem thường hắn chiến tộc, hắn không thể nhẫn nhịn thủ, hắn phải giết đối phương, đáng sợ nắm đấm tuôn ra, mang theo nhật nguyệt tinh thần, muốn đánh bại cả trời địa, một kích này thật là đáng sợ, vô tận hào quang lóng lánh, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện đối phương rất cường, mạnh một cách không ngờ, thậm chí cái kia nắm đấm không tới, chỉ là vẻ này phong bạo, cũng đã lại để cho bọn hắn toàn thân sờn hết cả gai ốc. Thằng này, ít nhất 18 tinh trung kỳ cường giả, hơn nữa chiến tộc đáng sợ kia huyết mạch, cùng cường đại thần thông, thương thiên nha, uy lực không cảm tưởng giống như. Ám Hồng Thần Long tranh thủ thời gian dẫn âm, tiểu tử, đừng tìm hắn đánh nữa, chênh lệch quá lớn nha, không có việc gì, còn có át chủ bài, hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể tiêu diệt hắn, tự tính toán làm không hết hắn, cũng muốn lại để cho hắn trọng thương, ít nhất, cho hắn biết, chiến tộc, cũng không phải là cái gì vô địch tồn tại. Lâm Hiên rất nhanh đáp lại. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc né tránh, căn bản không có ngạnh kháng, thân thể tại trên bầu trời kéo lê từng đạo hào quang, lập tức đẩy hướng phương xa, hừ, không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng chiến tộc cường giả chống lại, thực là muốn chết. Phía sau, Huyền Anh tướng quân cười lạnh liên tục, đối phương có thể chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, là vì Hoàng Kim Sư Tử Vương tuổi trẻ, mà trước mắt cái này Chiến Vô Ngân, nhưng là chân chính chiến tộc cường giả, người như vậy, đối phương như thế nào chống lại được rồi. Thế nhưng mà, hắn cười lạnh vừa mới nhớ tới. Sau một khắc, liền hét dầm lên, cả người trở nên vô cùng điên cuồng, bởi vì một cỗ không hiểu lực lượng, lập tức hướng phía hắn vọt tới, linh hồn hắn trong nháy mắt đã bị trọng thương. Chết tiệt, Vô Ngân huynh, cứu ta, hắn điên cuồng mà kêu thảm thiết, muốn chết. Chiến Vô Ngân nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận, đối phương đang cùng hắn trong lúc giao thủ, lại vẫn có thừa lực đi công kích người khác, đây là tại xem nhẹ hắn sao? Oanh, Chiến Vô Ngân nộ quát một tiếng, đánh bại bốn phương, đáng sợ khí lãng đem phương viên 10 vạn dặm hoàn toàn bao phủ. Khiến cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long không thể không điên cuồng lui về phía sau, giải quyết một cái, Lâm Hiên lui đi ra, cười lạnh một tiếng, bởi vì ngay tại vừa rồi né tránh thời điểm, hắn trực tiếp vận dụng tiên cơ thân thể đốt hồn bí thuật, cưỡng ép công kích Huyền Anh tướng quân. Huyền Anh tướng quân bản thân cũng có linh hồn phòng ngự bảo khí, Bất quá hiện tại hắn căn bản không có nghĩ đến, Lâm Hiên cùng chiến tộc cường giả giao thủ thời điểm, còn có thể công kích hắn, nhất thời chủ quan tầm đó, hắn trúng đốt hồn bí thuật, quả nhiên sau một khắc, linh hồn hắn bốc cháy lên, vẻ này đau đớn lại để cho hắn kêu thảm thiết vạn phần. Vô Ngân huynh, cứu ta, Huyền Anh tướng quân tại trên bầu trời điên cuồng lăn qua lăn lại nhi. Trên người hắn cũng không có bị bất luận cái gì bị thương, nhưng là cái kia đau đớn, lại chứng kiến chung quanh mọi người sờn hết cả gai ốc. Chiến Vô Ngân nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, linh hồn công kích, hắn hừ lạnh một tiếng, thi triển thần thông, muốn cứu Huyền Anh tướng quân, thế nhưng mà phát hiện, nhưng căn bản làm không được, cái này lại để cho hắn sắc mặt vô cùng âm trầm. Cứu ta, Huyền Anh tướng quân lần nữa kêu thảm thiết, sau đó đình chỉ dãy giụa, thân thể của hắn trôi nổi tại trong hư không, hai mắt trừng được sâu sắc, bởi vì hắn đến chết đều không thể tin được, hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy giết chết. Cái gì, Huyền Anh tướng quân cũng đã chết? Thái nhất hoàng triều những người kia, da đầu run lên, Huyền Anh tướng quân, thế nhưng mà hoàng hậu thân đệ đệ nha, cứ như vậy chết đi, bọn hắn trở về như thế nào giao đại, chỉ sợ vị hoàng hậu kia, sẽ nổi điên a. Mọi người cuồng phun nước miếng, không cảm tưởng giống như, nhưng là bọn hắn, lại rất nhanh thu hồi Huyền Anh tướng quân thi thể, thật đáng sợ linh hồn bí thuật. Chiến Vô Ngân cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn xuất ra một cái ngọc bội, hộ tại trên người, không phải không thừa nhận, đối phương linh hồn lực công kích, lại để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Xa xa linh thuyền trên, một cái áo trắng thanh niên cũng là nhíu mày, sau đó véo chỉ tính toán, trong mắt hiện hiện một vòng khiếp sợ, sau một khắc, hắn nói cái gì đều không có nói, quay người đã đi ra tại đây, tiểu tử, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chiến Vô Ngân một lần nữa nhìn sang, trong mắt của hắn hào quang tách ra, như là từng đạo tia chớp bình thường, thập phần chói mắt, giờ phút này, hắn tựu như là chiến thần, vậy sao, chiến tộc cường giả, sẽ không chỉ múa mép khua môi a? Lâm Hiên cười lạnh. Tuy nhiên trào phúng đối phương, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ chủ quan, rất nhanh huy động Long Nguyên cổ kiếm, hơn nữa toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn, cả hai hợp nhất, bộc phát ra đáng sợ kiếm quang, chém về phía trước, rầm rầm rầm, Chiến Vô Ngân tay áo huy động, lập tức một hồng sắc lô đỉnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia lô đỉnh có cao hơn 1 mét, thập phần trầm trọng, vừa xuất hiện liền áp sụp hư không, nó thượng diện phi thường cổ xưa, thậm chí có nhiều chỗ hiện đầy cho bụi, xem ra, tồn tại vô tận tuế nguyệt. Bất quá, giờ phút này lấy hồng sắc lô đỉnh, tách ra hào quang, thượng diện đường vân rõ ràng có thể thấy được, đó là một chỉ phượng hoàng, dục hỏa mà sinh, phảng phất chân thật thần thú, bị trói buộc tại lô đỉnh thượng diện, cái này lô đỉnh vừa ra, liền dẫn nổi lên ngập trời sóng nhiệt, phảng phất có thể đốt hết mọi, nhìn qua cái kia cho tới bây giờ kiếm khí, Chiến Vô Ngân một trưởng vỗ vào hồng sắc lô đỉnh, ông, lập tức, thượng diện hào quang lóng lánh, đầu kia phượng hoàng phảng phất sống lại bình thường, dương cánh bay lượn, vô tận hào quang xông ra. Một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng xuất hiện tại trên bầu trời. Trên người hắn hỏa sáng lóng lánh, lăng lệ ác liệt vạn phần, phảng phất chân thật thần thú, đón nhận đáng sợ kiếm khí, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, chói mắt hào quang che giấu cả trời không, khắp nơi đều là hỏa diễm, đầy trời kiếm khí tung hoành, cả hai kịch liệt va chạm, sau đó đồng thời tiêu tán tại trên bầu trời. Cái gì? Tiểu tử kia vậy mà chặn chiến tộc cường giả công kích. Thương Thiên Nha, hắn là làm sao làm được? Mọi người nhìn qua một màn này, kinh hô vạn phần. Chiến tộc cường giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, chiến thần nhân vật tầm thường, một người tuổi còn trẻ, vậy mà có thể ngăn ở, cái này lại để cho bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Chiến Vô Ngân cũng là nhíu mày, không phải không thừa nhận, đối phương rất cường, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2354, Chiến, Vô Ngân, Lâm Hiên tuy nhiên chặn công kích, nhưng là cũng không có bất kỳ vui sướng, bởi vì hắn hiện đang thi triển thế nhưng mà toàn lực. Hơn nữa đã gửi ra Đại Long kiếm hồn, lực lượng như vậy. Hắn phát huy không được quá lâu, trong cơ thể hắn linh lực đã còn thừa không nhiều lắm rồi, tự tính toán hắn khôi phục nhanh, thế nhưng mà cũng hao không nổi Đại Long kiếm hồn điên cuồng như vậy hấp thu. Thiên cơ thần đồng đối phương đã được chứng kiến rồi, hơn nữa thi triển phòng ngự tính bảo khí, nghĩ đến đánh lén không có khả năng thành công, trừ lần đó ra, cái kia chính là hình rồng bóng kiếm cùng Long Uyên cổ kiếm 3 tầng phong ấn. Hai thứ này công kích, nghĩ đến mới có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Ám hồng thần long, chuẩn bị trong chốc lát động thủ. Thi triển ra cường đại nhất sát chiêu, Lâm Hiên dẫn âm, đồng thời câu thông hắc thổ hào bên trong tuyết trắng tiểu hầu. Tiểu Bạch, chuẩn bị xuất kích, ta hệ, tuyết trắng tiểu hầu gật gật đầu, chờ đợi thời cơ, ông, Lâm Hiên xảy ra mấy đạo kiếm khí, sau đó vọt tới, chờ hắn tới gần Chiến Vô Ngân thời điểm, trong mắt quang mang màu vàng lần nữa hiển hiện, phù quang, hư, Chiến Vô Ngân thúc dục hồng sắc bếp lò, đáng sợ kia phượng hoàng đánh nát chung quanh kiếm khí, cùng lúc đó, trên người hắn nổi lên một tầng rung động. Lập tức hắn liền lạnh cười rộ lên, lại là linh hồn công kích, không có tác dụng đâu, ta đây chính là thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật. Linh hồn của ngươi lực, đánh không thủng, Xác thực, nếu như không có trước khi Huyền Anh tướng quân sự tình, nói không chừng Chiến Vô Ngân hội chủ quan, có lẽ bị đối phương đánh lén thực hiện được. Thế nhưng mà, đã xảy ra trước khi chuyện như vậy, Chiến Vô Ngân phi thường cẩn thận, coi chừng đem linh hồn của mình phòng ngự, cho nên, đối với đối phương linh hồn công kích, hắn căn bản không sợ hãi. Ân, bất quá sau một khắc, hắn lại đơn giản một tiếng, bởi vì, hắn hay vẫn là cảm nhận được một hồi linh hồn chấn động. Tuy nhiên giảm bớt rất nhiều, nhưng là hay vẫn là truyền tới, cái này lại để cho hắn càng thêm chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn ngọc bội thế nhưng mà một kiện cổ đại bảo ngọc, thập phần chân quý, nhưng mà, đối phương linh hồn lực còn có thể truyền vào đến, cái này lại để cho hắn ngoài ý muốn, đây rốt cuộc là như thế nào linh hồn công kích, hắn không cảm tưởng giống như, bất quá sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, một bên thúc dục phòng ngự của mình ngọc bội, một bên tuôn ra linh hồn lực, tới chống lại, nhưng hắn là chiến tộc cường giả, linh hồn lực cũng là phi thường cường đại, cho nên một bên phòng ngự một bên công kích, rất nhanh hắn liền hóa giải phù quang chỗ mang đến huyễn thuật. Nhưng mà, tuy nhiên huyễn thuật đã thất bại, nhưng là Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một vòng dáng tươi cười. Bởi vì hắn chính thức công kích, có thể cũng không phải phù quang, đây hết thảy đều là dụ, mồi, có thể rồi, ngay tại lúc này, động thủ đi, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tuyết trắng tiểu hầu lập tức xông ra, trong nháy mắt, liền tới Chiến Vô Ngân trước mặt, lông xù tiểu móng vuốt, vỗ vào Chiến Vô Ngân trên mặt, ông, Chiến Vô Ngân trắng váng đầu mục hãm, tuy nhiên hắn biết rõ không xong rồi, nhưng là trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào phản ứng, tiểu bạch một chiêu đắc thủ, lập tức biến mất, mà lúc này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long động thủ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, phải tay nắm lấy long uyên cổ kiếm, tay trái trực tiếp bắt được đại long kiếm hồn chỗ ngưng tề hình rồng bóng kiếm. Sau đó, song kiếm đều xuất hiện, chảm hướng tiền phương, ông, long uyên cổ kiếm tầng thứ ba phong ấn cởi bỏ, uy lực tăng vọt, khiến cho Lâm Hiên cánh tay phải lập tức đứt gãy, bất quá Lâm Hiên đã không xen vào nhiều như vậy rồi. Hắn cắn răng điên cuồng chém xuống, tay trái hình rồng bóng kiếm, càng là bộc phát chói mắt ánh địa quang mang. Hóa thành một đầu chân long chém về phía trước, mặt khác một bên, ám hồng thần long đồng dạng nộ quát một tiếng, nó trên người vọt lên vô tận long huyết khí tức, cùng phía dưới đại địa linh khí phối hợp, đánh ra 18 đến long huyết hư ảnh, xông hướng tiền phương, cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, vô tận hào quang ngưng tụ, hóa thành một thanh hồng sắc trường đao theo trên bầu trời chém rụng. Hai người tứ đại tuyệt chiêu, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, dầm dầm dầm, phía trước, trong nháy mắt bị chôn vùi, đáng sợ năng lượng bên trong vân tiêu. Oanh, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, bị cỗ năng lượng này oanh trúng, bay rớt ra ngoài, bất quá khá tốt, thời khắc mấu chốt hắn triệu hoán đi ra long kiếm lĩnh vực. Chặn không ít, bên cạnh ám hồng thần long, càng là đuôi rồng bãi xuống, mang theo Lâm Hiên điên cuồng lui về phía sau mười mấy vạn dặm. Chung quanh những võ giả kia, sẽ không vận tốt như vậy, bọn hắn trong nháy mắt bị ảnh hưởng đến, nguyên một đám kêu thảm thiết, còn không có bay ngược, thân thể tự nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ có cực nhỏ cao thủ có thể đào thoát, những cái kia linh thuyền, chim bay cá nhảy, đáng sợ yêu vương, toàn bộ tan vỡ, một kích này, có thể nói đánh chết tuyệt đại bộ phận vũ giả, còn sống sót, chưa đủ 1.000 người, giờ phút này, bọn hắn nhìn qua phía trước, kinh nghi bất định, chiến tộc cường giả, bị đáng sợ như vậy năng lượng chính diện đánh chúng, có thể còn sống xuống sao, bọn hắn không cảm tưởng giống như, mặt khác, mười mấy vạn dặm bên ngoài, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là ánh mắt lập lòe, ngưng thần nhìn lại, Lâm Hiên lần nữa nuốt thiên tài địa bảo. Bất quá hắn lúc này đây, cũng chỉ có thể khôi phục một nửa thực lực. Hết cách rồi, nhiều lần vận dụng long nguyên cổ kiếm lực lượng, khiến cho thân thể của hắn phụ tải đạt đến một cái cực điểm. Cho nên, tự tính toán thiên tài địa bảo nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm cho hắn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, hình rồng bóng kiếm, tăng thêm long nguyên cổ kiếm 3 tầng phong ấn, đồng thời xuất động, hơn nữa ám hồng thần long 2 đại tuyệt chiêu, nghĩ đến, có lẽ có thể hồng giết đối phương đi à nha, một mực đợi đã lâu. Phía trước, cuồng bạo năng lượng, mới thời gian dần qua biến mất, mà tất cả mọi người tâm, cũng nhấc lên, bởi vì, kết quả cuối cùng, rốt cục muốn xuất hiện, đầy trời kiếm khí biến mất, một đạo nhân ảnh xuất hiện trên người hắn chiến giáp nghiền nát, tóc tai bù xù, đúng là Chiến Vô Ngân, giờ phút này hắn, có thể nói là dị thường chật vật, trên người xuất hiện nhiều chỗ bị thương, thân thể lung lay sắp đổ, tùy người đều ngã xuống, nhưng là cuối cùng nhất, còn không có ngã xuống, không có việc gì, nhìn thấy một màn này. Những võ giả kia thở dài một hơi, mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, tác thì nhíu mày, như vậy cuồng bạo trùng kích, đối phương đều không chết, thật sự là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn, phải biết rằng, ngoại trừ Hắc Thổ Hào cùng thánh nhân xương tay bên ngoài. Đây đã là bọn hắn có thể vận dụng cường lực nhất đo. Có thể dù vậy, vẫn không thể nào giết đối phương, không thể không nói, chiến tộc cường giả, là ở là thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết. Chiến Vô Ngân ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tách ra lạnh như băng hào quang, vừa rồi một khắc này, hắn xác thực cảm nhận được tử vong giống như uy hiếp. Nếu như không phải hắn là chiến tộc cường giả, trên người có được trọng bảo, có thể phòng ngự, vừa rồi cái kia thoáng một phát, y nguyên đã muốn tánh mạng của hắn, hắn không thể chịu đựng được, một tên mao đầu tiểu tử, có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, móc ra một cái long nhãn lớn nhỏ hồng sắc viên đan dược. Nuốt xuống, lập tức, hắn toàn thân phát ra phích lịch cách cách thanh âm, cái kia tổn hại thân thể, đứt gãy xương cốt, rất nhanh khép lại, vốn là trọng thương thân thể, cũng là lần nữa sống lại, hướng phía đỉnh phong xuất phát. Đây là cái gì đan dược? Cũng quá nghịch thiên a. Mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2355, ngũ hành phong ấn, chết tiệt, đối phương nếu khôi phục đến đỉnh phong, như vậy chỉ sợ bọn họ căn bản không có lực đánh một trận rồi. Cho nên, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sau một khắc, Lâm Hiên trực tiếp triệu hồi ra hắc thổ hào, lợi dụng hắc thổ hào cường đại lực công kích, trực tiếp đuổi giết đối phương, cùng lắm thì tự hao tổn một ít tài nguyên, loại này tài nguyên, về sau hắn còn có thể đang tìm. Ông, hắc thổ hào xuất hiện, phát ra phong cách cổ xưa khí tức, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình nhoáng một cái. Tự muốn đi vào, nhưng mà, đối diện Chiến Vô Ngân nhưng lại đột nhiên đưa tay, trên tay hắn có 5 cái thần bí phù văn hiển hiện. Lập tức tuôn ra hướng tiền phương, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành phong ấn, 5 loại năng lượng tại trên bầu trời xoay tròn, phát ra thần bí khí tức, trực tiếp đem hắc thổ hào cho phong ấn tại trên bầu trời. Bành nhanh, Lâm Hiên hai người bị bắn trở lại. Cái gì? Lâm Hiên khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Hắc thổ hào bị phong ấn. Bà mẹ nó, lão gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh đi. Ám hồng thần long cũng là tức giận đến giơ chân, hai người bọn họ đều tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng mà không nghĩ tới, tốc độ của đối phương nhanh hơn. Hơn nữa, hắn đã nhận ra, đây là thập phần đáng sợ ngũ hành phong ấn, muốn phá giải, trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó. Đất đen, nhanh công kích, ám hồng thần long quát, nhưng mà, hắc thổ hào căn bản không có phản ứng gì. Chết tiệt, ám hồng thần long tức giận đến giơ chân, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm. Đối diện, Chiến Vô Ngân nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cái gì át chủ bài, chúng ta không biết sao? Ngươi tại Huyền Anh phủ tướng quân sở tác sở vi, sớm đã bị chúng ta nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cái gì? Lá bài tẩy của chúng ta vậy mà cũng biết? Lâm Hiên nhíu mày, đây cũng không phải là cái gì nha tin tức tốt, có thể nói phi thường không xong, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn không phải là giả, bằng không, cũng sẽ không bọn hắn bên này một thi triển hắc thổ hào. Đối phương lập tức tự phong ấn rồi, rất hiển nhiên, đối phương là biết rõ hắc thổ hào lực lượng. Chết tiệt, là phủ tướng quân những người kia. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, lúc ấy hắn hủy đi phủ tướng quân, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều võ giả còn sống sót. Những võ giả kia, nhất định là đem quá trình chiến đấu nói cho đối phương, lúc này mới bại lộ lá bài tẩy của hắn, bởi như vậy, chỉ sợ thánh nhân dương tay cũng bại lộ, may mắn, còn có tuyết trắng tiểu hầu, trước khi xuất kỳ bất ý, bằng không thì muốn kích thương đối phương, cũng rất khó khăn. Chết tiệt, cái này có thể khó làm rồi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắc thổ hào bị phong đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn phá giải không được. Như vậy duy nhất có thể sử dụng, tựu là thánh nhân xương tay rồi, bất quá xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ có lẽ cũng có chống lại đích phương pháp xử lý. Tiểu tử, không có chiêu a, cho ta ngoan ngoãn đi chết. Chiến Vô Ngân cười lạnh, đi nhanh đi tới, trên người hắn đằng đằng sát khí, ta thảo, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Ám hồng thần long mắng, ngươi lớn bao nhiêu, hắn mới bao nhiêu, một cái mấy ngàn năm lão yêu quái, đánh một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, cũng có mặt nói lời như vậy. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, cùng giai một trận chiến, ta giết ngươi như tàn sát cẩu. Ngươi chiến tộc trẻ tuổi một đời, căn bản không có người là đối thủ của ta. Thì tính sao, lớn lên thiên tài, mới là thiên tài, chết đi thiên tài, cái gì cũng không phải. Chiến Vô Ngân căn bản bất vi sở động, hắn thừa nhận đối phương xác thực là thiên tài, hơn nữa thậm chí so với bọn hắn chiến tộc thiên tài còn muốn đáng sợ. Bất quá người như vậy, hắn là không cho phép đối phương lớn lên, nhất là, đối phương cùng bọn họ chiến tộc hay vẫn là đối địch quan hệ. Nếu như bỏ mặc đối phương ly khai, như vậy qua cái mấy trăm hơn 1000 năm, đối phương tuyệt đối là một vô địch vương giả, hắn sẽ không cho gia tộc bọn họ đưa tới mạnh như vậy địch, cho nên hôm nay, hắn phải giết đối phương. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết, dám trêu chọc ta chiến tộc, hiện tại, có thể ngoan ngoãn đi chết rồi. Chiến Vô Ngân thúc dục đỉnh đầu hồng sắc bếp lò, đầu kia điên cuồng xuất hiện lần nữa phốc xuống dưới, hư không trong nháy mắt sụp xuống, phảng phất đã xảy ra đại sụp đổ, đáng sợ hỏa diễm sóng, quét ngang bốn phía lan tràn. Ông, Lâm Hiên càng không ngừng lui về phía sau, đồng thời trên người kiếm khí tuôn ra, hình thành một mảnh kiếm mạc, nhưng là, hắn hay vẫn là bị đẩy lui rồi, giờ phút này hắn, cũng chỉ có bình thường thời điểm một nửa thực lực, phốp, lần nữa nhổ ra một búng máu, Lâm Hiên lau khô khóe miệng, sau đó cắn răng nói ra, chết tiệt, vận dụng thánh nhân xương tay, dùng hắc thổ hào làm phòng ngự, ngăn cản trước người, ta cũng không tin tên kia có thể chống lại. Tốt, ta cái này bố trí trận pháp. Ám Hồng Thần Long cũng là gật gật đầu, đối với đối phương hung hăng càn quấy, hắn cũng rất không thoải mái, bất quá, đối phương thật sự là quá cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân xương tay, có thể thu thập đối phương. Ông, sau một khắc, Lâm Hiên không hề giữ lại lấy ra thánh nhân xương tay. Một cái rất nhỏ xương cốt, tại trên bầu trời bồng bềnh, nhưng là cái kia phát ra khí tức, quá kinh khủng, so Chiến Vô Ngân khí tức trên thân, còn muốn đáng sợ, chết tiệt, đó là cái gì? Xa xa những đầu người kia ra run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu tử này, thậm chí có đáng sợ như vậy bảo bối, bọn hắn thật sự kinh ngạc đến ngây người, nếu như tiểu tử kia lấy ra loại bảo bối này đối phó bọn hắn, đoán chừng bọn hắn, không có một người có thể chạy trốn a. Nghĩ tới đây, bọn hắn sau lưng lạnh cả người, Thương Thiên, bọn hắn đến cùng chiêu chọc một cái như thế nào tồn tại. Đằng ra, phủ thành chủ những mặt người kia sắc khó coi vô cùng, Thái Nhất Hoàng Triều người cũng là thần sắc ngưng trọng, tuy nhiên bọn hắn biết rõ trong tay đối phương có nghịch thiên bảo vật, thế nhưng mà chưa từng có bái kiến. Giờ phút này tận mắt nhìn đến, quả thật làm cho người rung động vạn phần, thánh nhân thứ đồ vật, Chiến Vô Ngân cũng là cảm thụ áp lực lớn lao, bất quá, trong mắt của hắn hào quang, xác thực càng ngày càng sáng chói, sau đó, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Không phải không thừa nhận, đối phương chẳng những cường đại, hơn nữa trong tay bảo vật thật sự là nhiều lắm, thanh trường kiếm kia, thánh nhân xương tay, màu đen linh thuyền, từng cái đều là đỉnh cấp bảo bối, đây là hắn không biết Đại Long kiếm hồn cùng Thiên Cơ thần đồng. Nếu như hắn và Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng dạng, phát hiện Đại Long kiếm hồn cùng Thiên Cơ thần đồng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức điên cuồng a. Oanh, Lâm Hiên vạch tìm tòi thánh nhân xương tay phong ấn, lập tức đáng sợ thánh nhân khí tức mang tất cả cửu thiên, phảng phất có thể trấn áp thiên địa vạn vật, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là trong nháy mắt kéo ra khoảng cách. Đồng thời liền Hiên lần nữa triệu hồi ra Hắc Thổ Hào, ngăn cản trước người, tiến hành phòng ngự, hết cách rồi, thánh nhân uy áp, thật sự là thật là đáng sợ, ngoại trừ Hắc Thổ Hào bên ngoài, hắn lại thi triển Long kiếm lĩnh vực, Đại Long kiếm hồn càng là phát ra to rõ rồng ngâm, chống cự đáng sợ uy áp, phốc phốc phốc, tạm thời chặn thánh nhân uy áp. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, bất quá, chung quanh những người kia liền không có vận khí tốt như vậy, có mấy trăm võ giả trong nháy mắt bị cái này thánh nhân uy áp áp bạo, hóa thành đầy trời huyết vụ, còn lại những người kia cũng là miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rất nhanh đào tẩu, hết cách rồi, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cái này của thánh nhân uy áp. Ông, đối diện, Chiến Vô Ngân cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Hắn đỉnh đầu hỏa diễm phượng hoàng, trong nháy mắt vỡ ra, nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2356, vô địch chiến giáp, đối diện, Chiến Vô Ngân cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Hắn đỉnh đầu hỏa diễm phượng hoàng, trong nháy mắt vỡ ra, nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa, sau đó sụp đổ khai, hóa thành vô số hỏa diễm, tán rơi tứ phương, hỏa hồng sắc lô đỉnh cũng là không ngừng run rẩy run. Phảng phất muốn chiều bái, Chiến Vô Ngân sắc mặt dữ tợn, cái này là thánh nhân uy áp ấy ư, quả nhiên đủ cường hãn, quả nhiên, là đồ tốt, tiểu tử, không thể không nói, trong tay người bảo bối còn thật không ít, cái này thánh nhân xương cốt, ta muốn định rồi. Nghe được Chiến Vô Ngân thanh âm, Lâm Hiên Hiên hừ lạnh một tiếng, các người chiến tộc đều là nghèo kiết xác ấy ư, nhìn thấy người khác thứ đồ vật thậm chí nghĩ, Ám Hồng Thần Long cũng là cuồng nhổ nước miếng, không biết xấu hổ. Chiến Vô Ngân sắc mặt biến thành màu đen, nhanh mồm nhanh miệng, tiểu tử, đợi lát nữa bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi răng từng khỏa địa đánh xuống đến, còn ngươi nữa, thối cá trạch, trong chốc lát nhất định lột da của ngươi ra làm một kiện giày chiến, ta thảo, ta cái bảo tính tình, ngươi tới, bổn hoàng một cái tát quất chết ngươi. Ám Hồng Thần Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối phương thật sự là quá cần ăn đòn rồi. Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sau một khắc, trên người hắn hào quang lóng lánh, sau đó, một kiện màu hoàng kim chiến giáp hiển hiện, bao phủ tại thân thể của hắn. Cái kia hoàng kim chiến giáp qua anh vũ rồi, thượng diện hào quang lập lòe, xông thẳng lên trời, không chỉ như thế, nguyên một đám thần bí đường vân ở phía trên di động, phát ra đáng sợ khí tức, bà mẹ nó, vô địch chiến giáp, chết tiệt, thằng này thậm chí có thứ này. Cái này màu hoàng kim chiến giáp vừa ra, Ám Hồng Thần Long lập tức hét dầm lên, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, vô địch chiến giáp, cái kia là cái gì? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra, có lẽ cùng vô địch vương giả có quan hệ. Đúng vậy, xác thực cùng vô địch vương giả có quan hệ, là vô địch vương giả mặc chiến giáp, không nghĩ tới, thằng này trong tay thậm chí có một kiện, xem ra, đối phương chuẩn bị quả nhiên sung túc. Nghe vậy, Lâm Hiên thì là nhíu mày, vô địch vương giả mà thôi, so về thánh nhân đến, muốn kém một chút a, hắn có lẽ ngăn không được. Không, không nhất định, không nên xem thường vô địch vương giả chiến giáp, cái kia là nguyên vẹn chiến giáp, thậm chí tượng diện còn có vô địch vương giả ý thức. Có thể nói thập phần khủng bố. Chúng ta thánh nhân xương tay tuy nhiên cũng cường hãn, nhưng là chúng ta cũng không dám cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Trước kia có Hắc Thổ Hào, chúng ta có thể cởi bỏ toàn bộ phong ấn, đoán chừng tên kia tự tính toán có vô địch chiến giáp cũng ngăn không được, nhưng là bây giờ không được. Đầu tiên chờ chút đã xem đi. Lâm Hiên cùng hai ám thần long rất nhanh địa thương lượng. Sau đó bọn hắn ánh mắt hai người chằm chằm vào phía trước. Phía trước, Chiến Vô Ngân mặc vào vô địch chiến y về sau, trên người hào quang vạn trượng, cái kia cổ thánh người uy áp lập tức nhỏ đi rất nhiều, còn lại cái đó một ít, hắn có thể nương tựa theo thực lực của mình chống cự. Sau một khắc, hắn nhịp đập bước chân, hướng phía trước đi đến, một bước, hai bước, ba bước, hắn thời gian dần qua tiếp cận thánh nhân xương tay, đồng thời hắn duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay phía trên, năm đoàn năng lượng rất nhanh xoay tròn, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính, chính là trước kia ngũ hành phong ấn, xem ra, cái này Chiến Vô Ngân là muốn phong ấn thánh nhân xương tay, chiếm thành của mình, khai. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, hắn lại ngừng lại, bởi vì, Lâm Hiên lần nữa xé mở một chút ít phong ấn, lập tức, ngập trời thánh nhân uy áp tuôn ra hiện ra, cái này của uy áp vừa ra, xa xa những người kia lần nữa thổ huyết, Chiến Vô Ngân cũng không khỏi không dừng bước, sau một khắc, năng lượng trong cơ thể điên cuồng quán chú đến vô địch chiến giáp phía trên, hình thành ngập trời hào quang, đưa hắn bao phủ, ông, Chiến Vô Ngân thò ra một bàn tay, hướng phía trước chộp tới, ngũ hành phong ấn đồng thời xuất động, ở giữa thiên địa hào quang run rẩy. Hư không trong nháy mắt nghiền nát, thánh nhân xương tay bị triệt để bao phủ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tâm, cũng là nâng lên cổ họng, bất quá, thánh nhân xương tay dù sao cũng là thánh nhân bảo vật. Giờ phút này cảm nhận được bị phong ấn nguy cơ, lập tức tự động phản kích, một đạo quang mang màu vàng bay ra, đâm rách trời cao, bành, ngũ hành phong ấn bị trong nháy mắt đánh nát, Chiến Vô Ngân cũng là thu tay về trường, trong lòng bàn tay của hắn, máu tươi chảy đầm đìa, thật đáng sợ, không phải là thánh nhân xương cốt. Một đạo quang mang là có thể xuyên thủng bàn tay của ta. Chiến Vô Ngân nhìn qua bàn tay của mình, thì thào tự nói, bất quá, trong mắt của hắn hào quang, càng thêm sáng chói rồi, tuyệt thế bảo vật, nhất định phải đạt được tay. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cưỡng đoạt thánh nhân xương tay. Nằm mơ a, ám hồng thần long khinh thường cười lạnh, cho là có mặc vào vô địch chiến y, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tại thánh nhân trước mặt, còn kém xa, vậy sao? Chiến Vô Ngân cũng chuẩn bị tức giận, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng dáng tươi cười. Ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi có được thánh nhân thứ đồ vật. Cái gì, nghe nói như thế, ám hồng thần long ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, có ý tứ gì, đối phương chẳng lẽ lại cũng có được thánh nhân bảo vật. Xa xa, những người kia càng là kinh hô, một bầy kiến hôi, biết rõ cái gì, hôm nay tự cho ngươi biết một chút về. Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo vung lên, lấy ra một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Cái kia tấm gương là bát giác hình, trình thanh sắc, vừa xuất hiện liền tại trên bầu trời chìm nổi. Rủ xuống vạn đạo quang mang, thượng diện khí tức thập phần đáng sợ, mang theo một cỗ thánh nhân uy áp, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ, xa xa những người kia, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là mí mắt kinh hoàng, nguyên vẹn bảo khí, thương thiên, sẽ không phải là thánh nhân sử đã dùng qua binh khí à? Muốn thật sự là như vậy, cũng không cần đánh nữa, không, không đúng, cũng không phải thánh nhân vũ khí, ám hồng thần long phát hiện tình huống, cái kia tấm gương là cải tạo qua, tiểu tử. Phát hiện ấy ư, chỉ có nhất trung tâm cái kia nơi, là thánh nhân vũ khí, còn lại địa phương, là đằng sau tăng thêm đi lên, thì ra là thế, Lâm Hiên trong mắt cũng là tinh quang lập lòe, hắn xác thực phát hiện, cái kia mặt tám mặt thanh sắc cổ kính, chỉ có nhất trung tâm một khối mà là ám thanh sắc. Thập phần cổ xưa, thê lương, cùng địa phương khác chất liệu, hoàn toàn không giống với, không cần nghĩ, đó mới là thánh nhân vũ khí tàn phiến, cái kia tàn phiến chỉ có móng tay lớn nhỏ, so với hắn thánh nhân chống con còn muốn nhỏ. Biết được cái này một tình huống, hai người thở dài một hơi, khá tốt, cũng chỉ là một cái tàn phiến, chỉ cần không phải nguyên vẹn thánh nhân vũ khí, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, liền không phải chí mạng trùng kích, nhưng mà, Chiến Vô Ngân nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, mặc dù chỉ là một đạo tàn phiến, nhưng là y nguyên bị ta chiến tộc vô thượng cường giả luyện chế đã qua, hơn nữa, hình thành một kiện mới bảo khí, uy lực kia, tuyệt đối tại ngươi thánh nhân xương tay phía trên. Chờ xem, rất nhanh ta tựu sẽ khiến ngươi kiến thức đến uy lực của hắn. Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, ông, hắn đưa tay đánh ra vô số đạo hào quang, tiến vào phía trước thanh đồng cổ trong kính, lập tức, cái kia thanh đồng cổ kính rất nhanh xoay tròn, thanh sắc hào quang như là nước chảy bình thường, giải đầy thiên địa, mênh mông khí tức trào lên, lại để cho tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, xa xa những người kia không được, không ít người bị trực tiếp chấn choáng, chỉ có mấy cái lớp người già nhân vật, vẫn còn đau khổ kiên trì, ở trong đó còn có mười mấy vạn dặm khoảng cách, nếu như bọn hắn tại phụ cận, đoán chừng trong nháy mắt, sẽ gặp bị áp thành huyết vụ a. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2357, cổ kính chi uy, Chiến Vô Ngân cũng là thần sắc ngưng trọng, xuyên qua vô địch vương giả chiến giáp, khiến cho hắn có thể sử dụng cái này lục hợp cổ kính. Mặt khác một bên, Lâm Hiên hai người cũng tạm thời bình yên vô sự, bởi vì phía trước thánh nhân xương tay, chặn đáng sợ kia uy áp, nhưng là kế tiếp thế nào, bọn hắn còn không biết. Tiểu tử, ngươi căn bản không cách nào sử dụng cái kia thánh nhân xương tay, chỉ có thể bị động xé mở lực lượng của hắn, bởi như vậy, ngươi cũng sẽ thừa nhận vô số tận thống khổ, cho nên, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hiện tại, đi chết đi a. Chiến Vô Ngân âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn đỉnh đầu lục hợp cổ kính, càng thêm sáng chói rồi, phảng phất một vòng thanh sắc ánh trăng, trên không trung xoay tròn, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại hư lạnh, tiểu bạch, dùng ngươi tuyệt chiêu, tuyết trắng tiểu hầu cũng không có tiến hắc thổ hào, tại Lâm Hiên đầu vai, giờ phút này cầm hạ đầu đỉnh chén nhỏ, a, chít chít a, chít chít, tụ bảo bồn phát ra hào quang, hình thành một cỗ thần bí khó lường lực lượng, tựa hồ muốn đem lục hợp cổ kính đoạt lấy đến, đương nhiên, hắn không có khả năng chính thức đoạt lấy đến, dù sao, đây chính là thánh nhân tàn phiến, bất quá, hắn hay vẫn là ảnh hưởng đến lục hợp cổ kính. Ông, trên bầu trời, tên kia thanh sắc tấm gương run rẩy lên, một đám hào quang rủ xuống, xuyên thủng hư không, thậm chí hơi kém làm bị thương Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân sắc mặt tựu trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, đối phương lại có thể quấy nhiễu đến hắn lục hợp cổ kính. Cái này lại để cho hắn không thể tin được, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, nhưng lại vẻ mặt đắc ý. Chiến tộc cường giả, không phải rất ngậm trong mồm sao? Dù thế nào, liền chính nhà mình đích bảo bối đều khống chế không nổi. Ngươi có thể cầm chắc điểm a, đừng để bên ngoài chính nhà mình đích bảo bối xuyên thủng đánh chết. Cái kia việc vui có thể to lắm, tên đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Nghe nói như thế, Chiến Vô Ngân sắc mặt biến thành màu đen, trên người sát khí ngập trời, rầm rầm rầm, lục hợp cổ kính đánh ra một đạo quang mang, hóa thành vĩnh hằng chi quang, hướng phía trước đánh tới, muốn đục lỗ Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Ông Lâm Hiên thì là rất nhanh điều khiển thánh nhân xương tay tới đối kháng. Một cái là thánh nhân xương tay, một cái là thánh nhân vũ khí tàn phiến, cả hai đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt, đáng sợ đại vết rách lan tràn tứ phương, rầm rầm, Lâm Hiên ám hồng thần long toàn bộ rút lui, bọn hắn trước người hắc thổ hào cũng là không ngừng lui về phía sau. Mặt khác một bên, Chiến Vô Ngân đồng dạng hướng phía sau thối lui, tuy nhiên trên người hắn có vô địch chiến giáp hộ thân, nhưng là cũng không dám ngạnh kháng loại này thánh nhân uy áp. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách. Chừng mấy vạn mễ, thập phần khủng bố, vô số lôi đình theo cái kia vết rách trong bổ xuống dưới. Đem đại địa đục lỗ, mấy vạn mễ bên ngoài, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long dùng đất đen tốt che chở thân thể. Tại chung quanh bọn họ, càng là có thêm vô số trận pháp, hai người nhìn qua phía trước, cũng là sắc mặt tái nhợt. Không được a, hiện tại cũng nhiều lắm là chỉ là có thể chống lại. Bất quá, nghĩ đến đối phương có lẽ cũng không dám ngạnh kháng cỗ năng lượng này. Chúng ta bây giờ còn không có nguy hiểm, ám hồng thần long rất nhanh nói ra, bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, bởi vì, Chiến Vô Ngân lần nữa giết tới đây, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, ám hồng thần long thét lên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đối phương làm sao có thể xuyên qua đáng sợ như vậy năng lượng màn hào quang. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã minh bạch, trong tay đối phương lục hợp cổ kính biến mất không thấy gì nữa. Đối phương là độc thân giết tới, chết tiệt, hắn dùng lục hợp cổ cảnh chặn thánh nhân xương tay. Đúng vậy, Chiến Vô Ngân tự là làm như vậy, hắn trực tiếp bỏ qua lục hợp cổ kính, lại để cho hai kiện thánh nhân thứ đồ vật tại trên bầu trời giằng co. Mà hắn thì là mặc vô địch chiến giáp, hướng phía bên này đánh tới, tự tính toán đã không có thánh nhân vũ khí, hắn có tự tin đồng dạng có thể chém giết đối phương. Tiểu tử, đi chết đi a, Chiến Vô Ngân một cái đại thủ vỗ xuống, cái kia bàn tay thật là đáng sợ, mang theo đầy trời lôi điện, lập lòe vô cùng, phảng phất một mảnh lôi điện hải dương, trực tiếp đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ. Đang, Lâm Hiên trực tiếp bắt lấy hắc thổ hào, chắn phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số lôi điện oanh tại hắc thổ hào thượng diện, hình thành kinh thiên run rẩy âm thanh. Sau đó, Lâm Hiên bọn người bị đẩy lui, cỗ lực lượng này thật sự quá cường hãn. Bọn hắn miệng lớn thổ huyết, đỏ sậm sâu là đuôi rồng bãi xuống, phun ra đầy trời hỏa diễm. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cầm cổ kiếm. Giết đi lên, một bên tuyết trắng tiểu hầu, cũng là thỉnh thoảng qua lại, tùy tì chuẩn bị ra tay, bất quá lúc này đây, Chiến Vô Ngân đã có trước khi kinh nghiệm, trên người hắn thời khắc tràn đầy như hoàng kim hào quang. Cản trở hết thảy, tiểu bạch tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là bây giờ cũng không cách nào cận thân, bành bành bành, mấy chục chiêu về sau, Lâm Hiên thổ huyết bay ngược, mặt khác một bên, ám hồng thần long cũng là tại trên bầu trời phiên cồn. Hai người bọn họ đều bị thương, hết cách rồi, Chiến Vô Ngân quá cường đại, hơn nữa ghê tởm hơn chính là đối phương hiện tại xuyên qua một kiện vô địch chiến giáp. Cái này vô địch chiến giáp phòng ngự rất đáng sợ nha. Đã có thể so với thiên giai vũ khí rồi. loại này phòng ngự đã ở vào tiên thiên bất bại trạng thái. Hừ, hai người các ngươi tiểu con sâu cái kiến, cũng dám cùng ta động thủ. Chiến Vô Ngân nhìn qua phía trước, cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa đánh ra hai cái lôi đình bàn tay lớn, đem hai người đập bay. Đáng chết, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, hình rồng bóng kiếm lần nữa hiển hiện, bị hắn một nắm chặt, chém về phía trước. Ông, trong cơ thể hắn vốn là khôi phục lại lực lượng, lập tức bị trừ đi nha. Oanh, đáng sợ kiếm quang như là phi long, bổ vào Chiến Vô Ngân trên người, phát ra rung trời giống như thanh âm. Chiến Vô Ngân bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, tuy nhiên hắn xuyên lấy vô địch chiến giáp, không có bị phách mở, nhưng là vẻ này lực lượng đáng sợ, lại xuyên thấu qua chiến giáp, oanh đến trên người của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn tiếp tục phiên cổn. Đạo kiếm khí kia, là cái gì? Liên tiếp đã bay mấy ngàn mét, Chiến Vô Ngân dừng lại thân hình, sắc mặt vô cùng âm trầm, đối phương lại có thể thấu xuyên qua vô địch chiến giáp làm bị thương hắn. Cái này lại để cho hắn căn bản không dám tương, lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là, cũng không phải đối phương cái kia chui bảo kiếm tạo thành, mà là một đạo mơ hồ bóng kiếm. Đây là vật gì? Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng này đạo bóng kiếm. Bất quá cái lúc này, trên bầu trời nhưng lại xuất hiện một mảnh mây đen, sau đó đầy trời lôi đình đáp xuống. Sao, thật sự cho rằng bổn hoàng là dễ khi dễ? Ám hồng thần long điều khiển đáng sợ lôi điện, chậm lại, ngũ sắc lôi điện như là thiên kiếp bình thường, trực tiếp đục lỗ hư không, lần nữa đem Chiến Vô Ngân đánh bay. Chiến Vô Ngân trên người đen kịt một mảnh, tóc đều lập, trên mặt của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tiêu cho, mà ánh mắt của hắn nhưng lại vô cùng dữ tợn. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Cái này đầu ba xà vậy mà cũng có thể làm bị thương hắn. Từ dưới đất vết rách trong bay ra, Chiến Vô Ngân lần nữa đi vào cao giữa không trung, hắn nhìn qua Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, tốt, tốt, tốt, hai người các ngươi, triệt để chọc giận ta rồi, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ, đắc tội kết quả của ta là như thế nào. Đang, vô ý sư tử ấn, Chiến Vô Ngân bàn tay kết ấn, hướng phía trước oanh đến. Ông, trên người hoàng kim quang mang trùng thiên, hóa thành một đầu kim sắc cuồng sư, giết tới đây, bành, Ám Hồng Thần Long đuôi rồng đong đưa, hung hăng oanh tại cái này hoàng kim sư tử thượng diện. Đồng thời, Lâm Hiên đồng dạng kết ấn, đánh ra vô ý sư tử ấn, offline mừng sinh nhật tại, chương 2358, huyết chiến, vô ý sư tử ấn, thương thiên, hắn như thế nào hội đứng lại vô ý sư tử ấn hay sao? Chung quanh những người này khiếp sợ, đây không phải chiến tộc thần thông sao? Đối phương làm sao lại như vậy? Mà ngay cả Chiến Vô Ngân cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Vẻ mặt ngạc nhiên, rầm rầm rầm, trên bầu trời, lưỡng cái cự đại hoàng kim sư tử đụng vào nhau, xé rách hư không, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên đánh ra chính là cái kia hoàng kim sư tử. Liền nhanh chóng ảm đạm, bị xé nứt, bởi vì Chiến Vô Ngân thực lực thật sự là quá cường đại. Hơn nữa hiện tại Lâm Hiên bị thương, thực lực chỉ có trước khi một nửa, cho nên căn bản chống lại không được. Bành, Lâm Hiên lần nữa bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Ám Hồng Thần Long thì là đã bay đi ra ngoài, cùng Chiến Vô Ngân giao thủ, hai người va chạm hơn 10 chiêu, sau đó theo như sau Thần Long cũng ngược lại bay trở về. Đau đến nhe răng nhếch miệng, sao, thằng này thực lực cũng quá cường hãn a. Hết cách rồi, tuy nhiên hiện tại đối phương không có lấy thánh nhân bảo khí tàn phiến, nhưng là đối phương trên người lại xuyên lấy vô địch chiến giáp nha. Hai người bọn họ hiện tại đánh không thủng phòng ngự nha. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Chiến Vô Ngân cười lạnh, tuy nhiên hắn cũng rất hoài nghi, đối phương như thế nào sẽ không sợ sư tử ngân loại này thần thông. Bất quá muốn, tới bắt ở đối phương về sau, đối phương trên người bí mật, cũng sẽ bị tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Ông, hắn thò ra một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước chảo đi qua, cực lớn bàn tay lập lòe, mang theo lực lượng kinh người, đem Lâm Hiên bao phủ. Ông, phù quang, đốt hồn, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên rất nhanh né tránh, đồng thời lần nữa thi triển ra thiên cơ thần đồng hai đại sát chiêu. Lúc này đây, nhưng hắn là tận hết sức lực thi triển, bởi vì hiện tại, hắn lực công kích mạnh nhất, tự thuộc linh hồn lực rồi. Ông, Chiến Vô Ngân trên người hào quang chấn động, rất hiển nhiên, cái này hai đại sát chiêu xúc động trên người hắn linh hồn phòng ngự bảo khí. Lập tức, nổi lên rung động, bốn phía không gian cũng là không hiểu vặn vẹo, Chiến không rất hừ lạnh một tiếng, tăng lớn phòng ngự, bất quá sau một khắc, hắn hay vẫn là kêu rên một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy, linh hồn của hắn phảng phất muốn vỡ ra, tự phảng phất một thanh lợi kiếm, đâm vào linh hồn của hắn trên, đáng chết. Chiến Vô Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen cuồng vũ, đầu lâu của hắn phảng phất đã nứt ra, hai tay bụm lấy đầu, không ngừng gào thét, rầm rầm rầm, hư không xuất hiện lần lượt đáng sợ vết rách, trên bầu trời cực lớn quang trưởng cũng là biến mất, Chiến Vô Ngân ở vào điên cuồng bên trong. Mặt khác một bên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mượn cơ hội này, rất nhanh lui về phía sau, không chỉ như thế, hai người bọn họ cũng là phát khởi công kích. Ông, Lâm Hiên lần nữa tế ra Đại Long kiếm hồn, hình rồng bóng kiếm trên không trung chìm nổi, sau đó bị hắn một nắm chặt, cắn răng gào thét, rất nhanh chém ra hình rồng kiếm khí, trên không trung bay múa, hung hăng chiến hướng tiền phương, Đan, ám hồng thần long đại trăm trượng trường thân hình, cũng là không ngừng múa, nó trên người lân phiến bay đi, hình thành một thanh hồng sắc trường đao, theo trên bầu trời chảm xuống dưới, một đao một kiếm, lăng lệ ác liệt vạn phần, trực tiếp đem Chiến Vô Ngân bao phủ. Oanh, kịch liệt va chạm vang lên, vô địch chiến giáp bộc phát kim quang, lung che cả trời không, cuồng bạo năng lượng bộc phát, như là lũ bất ngờ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bị cỗ năng lượng này oanh phi. Hai người bọn họ không ngừng lui về phía sau, nhưng là hai người đôi mắt, nhưng lại vô cùng lóe sáng, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Thẳng đến đã qua rất lâu, phía trước năng lượng mới thời gian dần qua biến mất, một đạo tiếng gầm gừ theo trong hư không truyền đến, chỉ thấy Chiến Vô Ngân tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên người hắn còn mang theo huyết, vô địch chiến giáp cũng là hào quang có chút tối nhạt. Bất quá cũng không có vỡ ra, nhưng mặc dù như vậy, Chiến Vô Ngân hay vẫn là nhận lấy trùng kích, khiến cho trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ bị thương. Thậm chí có mấy khối nhi xương sườn đều đứt gãy, cái này lại để cho Chiến Vô Ngân không thể chịu đựng được. Phải biết rằng, nhưng hắn là xuyên lấy vô địch chiến giáp a, tuyệt thế đại năng, căn bản mở không ra phòng ngự của hắn, nhưng là bây giờ, đối phương một người một con rồng, vậy mà làm bị thương hắn rồi, chết tiệt tiểu tử, người biết trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chiến Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dị thường dữ tợn, sau một khắc, hắn nắm tay, lần nữa giết tới đây, màu đen nắm đấm như là mặt trời bình thường, thập phần chói mắt. Tại trên bầu trời lập lòe, đáng sợ kia hào quang như là hải dương, chiếu rọi vạn trượng, bành nhanh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đạo bay ra ngoài, hai người bọn họ đánh bay mấy tòa núi lớn. Hừ, Chiến Vô Ngân lần nữa đánh tới, trên bầu trời, phần thiên liệt nhật quyền không ngừng múa, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, thì là cắn răng rất nhanh né tránh, chết tiệt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha, chờ một chút, Lâm Hiên tiếp tục nuốt đan dược, chuẩn bị khôi phục lực lượng, bất quá sau một khắc. Hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, hắn không tại quản chính mình thương thế trên người, mà là nổi điên vọt tới, bởi vì phía trước, Chiến Vô Ngân bỏ qua hắn và ám hồng thần long, bay thẳng đến thánh nhân xương tay công kích, xem ra, là muốn thu, Lâm Hiên như thế nào sẽ để cho hắn thực hiện được. Siêu siêu siêu, thiên long bát bộ trên không trung kéo lê từng đạo tàn ảnh, lập tức vọt tới, cùng lúc đó, hắn đánh ra từng đạo pháp ấn, điên cuồng xé mở thánh nhân xương tay phong ấn, ông, thánh nhân uy áp xuất hiện lần nữa. Mang tất cả thiên địa, hình thành một cái kim sắc phong bạo, bốn phía không gian kịch liệt run rẩy, Lâm Hiên trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mặt khác một bên, Chiến Vô Ngân cũng là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, mà xa xa tồn tại những võ giả kia, thì là bị cái này vốn cổ phần ánh sáng và, sau đó mở to hai mắt nhìn, nổ thành huyết vụ, tiểu tử, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, tiếp được Lâm Hiên, đồng thời cho hắn nhỏ vào vài giọt long huyết, không có việc gì, còn chưa chết, Lâm Hiên kiên trì cắn răng nói ra, sau đó hắn hỏi tên kia không có được thành a, yên tâm đi, không có, tên kia cũng bị oanh bay ra ngoài rồi, ám hồng thần long tranh thủ thời gian nói ra, vậy là tốt rồi, Lâm Hiên thở dài một hơi, vài giọt long huyết bị hắn hấp thu, khiến cho hắn khôi phục một ít, két, hắn đứng lên, nhìn qua hướng tiền phương, đối diện, Chiến Vô Ngân nổi điên gào thét, trên người hắn thương càng thêm nghiêm trọng rồi, dù sao bị cái này cổ thánh nhân năng lượng ảnh hưởng đến, mặc dù có được vô địch chiến giáp cũng không được, bất quá lúc này đây, hắn cũng không có buông tha cho. Theo nhẫn chữ vật ở bên trong xuất ra một miếng kim sắc đan dược. Chiến Vô Ngân nuốt xuống dưới, sau đó đi nhanh hướng đi phía trước, lúc này đây, hắn nhất định phải đem thánh nhân xương tay chiếm dụng, muốn thánh nhân xương tay, không có dễ dàng như vậy, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, lần nữa không muốn sống xé mở thánh nhân phong ấn, hắn và ám hồng thần long đỉnh lấy hắc thổ hào, ngăn cản đầy trời thánh nhân năng lượng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Chiến Vô Ngân thì là cầm trong tay lục hợp kính, tới chống lại, rầm rầm rầm. Chiến Vô Ngân lui về phía sau, khóe miệng đổ máu, Lâm Hiên, ám hồng thần long bay rớt ra ngoài, lần nữa thổ huyết, Chiến Vô Ngân nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, tuy nhiên chúng ta đều bị thương, nhưng là ngươi căn bản không có khả năng hao tổn qua của ta. Ta có vô địch chiến giáp, ngươi có cái gì, đoán chừng không dùng được mấy lần, không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ bị cái này cổ thánh nhân uy áp, trực tiếp chém giết, ha ha ha ha, thánh nhân xương tay cùng trên người của ngươi sở hữu bảo vật. Đều là của ta, offline mừng sinh nhật tại. Chương 2359, điên cuồng cử động, vậy sao, ngươi có thể thử xem. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng, sau một khắc, hắn cầm chặt cổ kiếm, một kiếm chạm tại thánh nhân xương tay thượng diện, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám, nhìn thấy một màn này, Chiến Vô Ngân lần nữa thay đổi sắc mặt, hắn điều khiển lục hợp cổ kính, đánh ra đầy trời ánh sáng chói lọi, đưa hắn bao khỏa, cùng lúc đó, hắn điên cuồng mà lui về phía sau, hết cách rồi, khí tức va chạm cùng chạm ở phía trên, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trước khi trùng kích tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là Chiến Vô Ngân nương tựa theo vô địch chiến giáp, cùng trong tay lục hợp cổ kính, còn có thể chống lại, nhưng là bây giờ tựu không giống với lúc trước, một kiếm này chạm tại thánh nhân xương tay thượng diện, triệt để kích phát thánh nhân xương tay uy lực, mặc dù hắn có vô địch chiến giáp cũng không được nha. Dù sao hắn có thể không phải chân chính vô địch vương giả. Bất quá, hắn hiện tại đã quản không được nhiều như vậy rồi, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, toàn bộ quán chú đến vô địch chiến y, cùng trong tay cổ kính thượng diện, thậm chí giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực, hắn bên này vừa mới hành động, cuồng bạo lực lượng liền lao qua, kích tại trên người hắn, rầm rầm rầm, vô địch chiến giáp phát ra sáng chói hào quang, hình thành đáng sợ chiến y phòng ngự, trong tay lục hợp cổ cảnh, càng là rủ xuống vạn đạo khí tức, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, bất quá, chiến vô ngân hay vẫn là trong nháy mắt bị nuốt hết. Mặt khác một bên, Lâm Hiên đồng dạng nhận lấy trùng kích, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn tuôn ra, đưa hắn bao khỏa, cùng lúc đó, Hắc Thổ Hào cũng là ngăn cản trước người, không ngừng mà phóng đại, hình thành một tòa màu đen đại sơn, tạch tạch tạch, ám hồng thần long thi triển bí pháp, toàn thân long huyết kích động, hắn cũng là thân hình nhoáng một cái, đi vào Lâm Hiên bên người, đánh ra đầy trời trận pháp, đối kháng phía trước khủng bố uy áp, sau một khắc, hắn cũng bị thánh nhân hào quang nuốt hết, cái này thánh nhân hào quang thật là đáng sợ. Bay thẳng đến bốn phía lan tràn, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 50 vạn dặm, hoàn toàn bị bao phủ. Phương viên 50 vạn dặm, thiên địa biến đổi lớn, sông núi sông lớn trong nháy mắt sụp đổ, bầu trời vết rách xuất hiện, đại địa tức thì bị hắn thành, đáng sợ tiếng oanh minh, đầy trời khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, phương viên 100 vạn dặm người, toàn bộ cảm ứng được rồi, nguyên một đám ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lại, đường bọn hắn chứng kiến xa xa cái kia sáng chói hào quang, cùng với phát ra đáng sợ khí tức thời điểm, tất cả mọi người ra đầu run lên, phụ cận mấy cái thành trì, tuyệt thế đại năng nhao nhao bay lên trời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, người nào tại chiến đấu, thật đáng sợ khí tức, một ít lớp người già nhân vật cũng là nhao nhao đi ra. Thậm chí những hóa thạch sống kia cấp bậc lão giả, đều không tại bình tĩnh rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người vạn phần chú ý, nhưng là, không ai dám gần phía trước, bởi vì phía trước cái kia cỗ hơi thở, cách 100 vạn dặm, đều bị bọn hắn run rẩy, ai dám tiến lên đầu đây? Bọn hắn chỉ dám rất xa đang xem cuộc chiến, đã qua rất lâu, đáng sợ kia hào quang mới thời gian dần trôi qua biến mất. Trung quanh năng lượng như là thủy triều thối lui, trên bầu trời vết rách, cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục, bất quá, đại địa vết rách lại khôi phục không được, mặt đất bị phục chế, xuất hiện 10 mấy vạn dặm vết rách, triệt để tạo thành đại hạp cốc, khục khục, phế tích bên trong, một đạo ho khan nhớ tới, sau đó một đạo nhân ảnh gian nan đứng lên, lung la lung lay, đi 2 bước, hắn lại té lăn trên đất. Hắn đúng là Chiến Vô Ngân, giờ phút này, Chiến Vô Ngân trên người vô địch chiến giáp, hào quang đã thập phần mờ đi, trên người hắn xương cốt đều đoạn rất nhiều căn, ngũ tạng lục phủ càng là đã bị thương, giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thổ huyết, lục hợp cổ cảnh tại bên cạnh hắn chìm nổi, may mắn có cái này cái gương chặn kinh khủng nhất trùng kích, bảo tồn tánh mạng của hắn, bằng không thì chỉ sợ hắn đã bị giết, chết tiệt, thật sự là quá đáng chết rồi. Chiến Vô Ngân theo nhẫn chữ vật ở bên trong móc ra đan dược nuốt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, đuổi bắt một tên mau đầu tiểu tử, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, thiếu một ít đã muốn tánh mạng của hắn, mặc dù hiện tại không chết, cũng là trọng thương, chỉ sợ muốn hoàn toàn khôi phục, được tiêu tốn không ít tâm tư, cái này lại để cho hắn sắc mặt âm trầm, bất quá khá tốt, hắn sống sót rồi, nghĩ đến tiểu tử kia cùng cái kia ba xà, có lẽ bị giết a, dù sao hai người kia cũng không có vô địch chiến giáp, cũng không có thánh nhân vũ khí phòng ngự, trước khôi phục một ít thực lực, lại nghĩ biện pháp tìm được tiểu tử kia thi thể. Đối phương trên người khẳng định có vô số bí mật, nhất là chuôi này kiếm, Hắc Thổ Hào, còn có trên bầu trời thánh nhân xương tay, hắn đều tốt đến, tuy nhiên lần này bị trọng thương, nhưng là những bảo bối này, đủ để cho hắn điên cuồng, bởi vì hắn nhìn ra, cái này vài món bảo bối mỗi một kiện xuất ra đi, đều có thể khiến cho mọi người điên cuồng, giờ phút này hắn có thể cùng nơi đạt được, thật sự là thiên đại tạo hóa, đang, hắn khoanh chân ngồi xuống, muốn khôi phục, nhưng mà không bao lâu, hắn biến nhăn lại lông mày, bởi vì hắn cảm giác đến. Xa xa có khí tức chấn động, quả nhiên sau một khắc, hắn nhìn lại, phát hiện và xa địa phương một mảnh phế tích bên trong. Mấy khối nhi cự thạch bị đẩy ra, sau đó, một đạo hồng sắc hào quang xông, ai u ta đi, đau chết bổn hoàng rồi. Ám hồng thần long đâm răng nhếch miệng, không ngừng phàn nàn, giờ phút này hắn cũng là thần kinh uể oải, đầu đều rũ cụp lấy, trên người hắn không ít địa phương cũng đều xuất hiện vết rách. Đau nhức nhè răng trợn mắt, khục khục, tại bên cạnh hắn, Lâm Hiên cũng là duỗi ra một tay, đẩy ra trên người thạch đầu. Đồng thời hắn nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi, thương thế của hắn quá nặng, bất quá khá tốt, có đại long kiếm hồn hộ thể, cuối cùng nhất hay vẫn là đã ngăn được vẻ này thánh nhân uy áp. Chết tiệt, không chết, Chiến Vô Ngân nhìn thấy một màn này, lập tức âm trầm xuống sắc mặt, hắn không nghĩ tới, đối phương hai người vậy mà cũng sống sót rồi, cái này lại để cho hắn thật sự là ngoài ý muốn. đối phương rốt cuộc là sông thế nào xuống hay sao? Hắn quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, hắn có thể còn sống là, bởi vì mặc vô địch chiến giáp, trong tay còn có lục hợp cổ kính, đối phương đâu rồi? Đối phương hắc thổ hào bị phong lại, thánh nhân xương tay cũng không giúp bọn hắn, ngoại trừ một thanh cổ kiếm bên ngoài, đoán chừng không còn có vật gì đó khác rồi. Thế nhưng mà, đối phương là như thế nào còn sống sót hay sao? Chết tiệt, đối phương trên người cái kia đạo bóng kiếm, đến cùng là cái gì tài? Chiến Ngấn sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn hiện tại còn không có hoài nghi là Đại Long kiếm hồn, dù sao, hắn căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Trước khi Hoàng Kim Sư Tử Vương phát hiện, là vì Lâm Hiên trực tiếp mô phỏng ra không ít chiến tộc đại thần thông, khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương không thể không hoài nghi. Mà trước khi cùng Chiến Vô Ngân chiến đấu, hai người trực tiếp liều đích đều là át chủ bài, cho nên hiện tại, Chiến Vô Ngân còn không biết, chết tiệt, không chết, cái kia có thế nào? Vừa vặn tự tay giải quyết bọn hắn, Chiến Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, hắn lần nữa điên cuồng mà nuốt đan dược, với tư cách chiến tộc cường giả, trong tay hắn tài nguyên cũng thì rất nhiều, giờ phút này hắn phải nhanh một chút địa khôi phục, sau đó tự tay tiêu diệt đối phương. Ta thảo, tên kia cũng không chết. Ám Hồng Thần Long nhìn về phía tứ phương, lập tức phát hiện Chiến Vô Ngân, lập tức hét dầm lên, Lâm Hiên cũng là sắc mặt trầm xuống, cái này không phải cái gì tin tức tốt, sao, hắn tại nuốt đan dược, chết tiệt, muốn hay không hiện tại động thủ. Ám Hồng Thần Long đuôi rồng bãi xuống, muốn bay qua, offline mừng sinh nhật tại, chương 2360, khách không mời mà đến, sao, hắn tại nuốt đan dược, chết tiệt, muốn hay không hiện tại động thủ. Ám Hồng Thần Long đuôi rồng bãi xuống, muốn bay qua, bất quá còn không có phi, bình thường một tiếng té trên mặt đất, sao, bổn hoàng bị thương thật sự là quá nặng đi. A, chít chít a, chít chít, tuyết trắng tiểu hầu cũng là đại lôi kéo cái đầu nhỏ, ghé vào Lâm Hiên đầu vai, không muốn nhúc nhích, được rồi, trước khôi phục đem, Lâm Hiên móc ra còn lại một ít đan dược, nuốt xuống dưới, hiện tại hắc thổ hào bị phong ấn, trong tay hắn đan dược cùng thiên tài địa bảo, đã không nhiều lắm rồi, đại bộ phận đều tại hắc thổ hào bên trong, hiện tại căn bản không cách nào lấy dùng, hắn chỉ có thể dùng trường sinh quyết, nuốt còn lại những này, hơn nữa hấp thu chung quanh linh khí, bất quá, thương thế của hắn thật sự quá nặng đi, hơn nữa, cái kia Chiến Vô Ngân trong tay, cũng có được chiến tộc thần kỳ đan dược. Cho nên không bao lâu, Chiến Vô Ngân đứng trên, rút ra một thanh kim sắc trường đao, hướng phía bên này đi tới, tuy nhiên hắn đi lay động, nhưng là sát khí trên người, lại càng ngày càng ngưng trọng, oanh, bất quá, vừa đi hai bước, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang, ngay sau đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chết tiệt, có người đến. Nhìn thấy một màn này, Chiến Vô Ngân lập tức dừng bước, ánh mắt âm lãnh, kinh nghi bất định địa nhìn qua phía trước, hắn nắm chặt trong tay lục hợp cổ kính. Trên người hoàng kim chiến giáp càng là nhanh chóng đưa hắn bao trùm. Hay nói giỡn, hiện tại hắn thế nhưng mà bản thân bị trọng thương, đến một cái tuyệt thế đại năng, hắn đều không nhất định có thể đánh thắng, vạn nhất đối phương đưa hắn chém giết, cướp lấy trên người hắn bảo bối, như vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là khẩn trương lên. Bọn hắn trạng thái cũng giống như thế, trên bầu trời, cái kia phiến hào quang rất nhanh liền áp xuống dưới, đó cũng là một cái linh thuyền, giờ phút này thượng diện đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, khuôn mặt lạnh như băng. Có người, hơn nữa không ít người. Một màn này, Chiến Vô Ngân cùng Lâm Hiên đều là nhíu mày. Ông, cái kia linh thuyền lơ lửng ở giữa không trung, thượng diện mấy người ánh mắt như điện, tại Chiến Vô Ngân cùng Lâm Hiên cùng với Ám Hồng Thần Long trên người đảo qua. Sau đó, bọn hắn nhìn thẳng hắc thổ hào. Ông, trong đó, một cái lão giả đi ra, bàn tay vung lên, lập tức hắc thổ hào bên cạnh phiêu phù ở trên bầu trời. Hướng của bọn hắn linh thuyền bay tới. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là muốn đoạt hắc thổ hào? Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long trực tiếp tự nổi giận, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, mặt khác một bên, Chiến Vô Ngân cũng là nhíu mày, bởi vì hắn đã sớm đem hắc thổ hào, cho rằng chiến lợi phẩm của mình rồi, bây giờ lại có người muốn nhúng tay, cái này lại để cho hắn không thể nhẫn nhịn thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba ánh mắt của người toàn bộ nhìn phía bầu trời, nhưng mà, trên bầu trời tên lão giả kia nhưng lại hừ lạnh một tiếng, lại vẫn dám phong ấn, thực là muốn chết. Nói xong, lão giả kia năm ngón tay thành chộp, hướng phía trước chộp tới. Lập tức, ngũ hành phong ấn bị trong nháy mắt chảo bạo. Cái gì, lợi hại như vậy? Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên, Chiến Vô Ngân ba người khiếp sợ. Bọn hắn không có ở tùy tiện ra tay, bởi vì đối phương một chảo, có thể chảo bán mở hàng đầu năm đi phong ấn. Xác thực vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhất là Ám Hồng Thần Long cùng Chiến Vô Ngân, càng là sắc mặt khó coi. Hai người bọn họ có thể là phi thường biết rõ, ngũ hành phong ấn đáng sợ. Đối phương, đến cùng là người nào? Ngũ hành phong ấn phá ra, đất đen thanh âm liền truyền ra, tiểu tử, các ngươi không có sao chứ? Cùng lúc đó, còn có một đạo bóng người bay ra, đi ra, tự nhiên Hạ Tinh Thần, bất quá, tên lão giả kia chứng kiến Hạ Tinh Thần thời điểm, cũng là kích động rồi, bà cô nhỏ, có thể tính tìm được ngươi rồi, ồ, các ngươi làm sao tới rồi? Hạ Tinh Thần nhìn về phía tên lão giả kia, cùng với phía sau linh thuyền trên những người kia, cũng là đơn giản một tiếng, nàng mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, chết tiệt, vậy mà nhận thức, nhìn thấy một màn này, Chiến Vô Ngân sắc mặt âm trầm, lui về phía sau vài bước, mà Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thì là thở dài một hơi, bọn hắn nhìn ra được, những ngưỡng người này đến tìm kiếm Hạ Tinh Thần, nghĩ tới đây, bọn hắn giơ lên một vòng dáng tươi cười, thật tốt quá, bà cô nhỏ, ngươi chạy đi đâu? Tên lão giả kia vẻ mặt lo lắng hỏi. Phía sau linh thuyền cũng là đi tới mấy cái thanh niên, bọn hắn nhìn thẳng Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, lạnh giọng nói ra, có phải hay không cái này lưỡng tên tiểu tử dám chảo tiểu thư nhà chúng ta, các ngươi là chết chắc. Nói xong, trên người bọn họ nổi lên lạnh thấu xương sát ý. Không phải, Hạ Tinh Thần nói ra, mau dừng tay, không phải, ta là bị mấy cái đại vôi đản bắt lấy, sau đó là Lâm đại ca đã cứu ta, tiểu tử này cứu được ngươi, vậy ngươi như thế nào hội bị phong ấn hay sao? Mấy người nhíu mày, bởi vì lúc trước linh thuyền thế nhưng mà bố trí cường hãn phong ấn, tuyệt thế đại năng đều mở không ra, còn không phải bởi vì cái kia bại hoại. Hạ Tinh Thần chỉ vào Đứng Vô Ngân nói ra, thằng này là cái đại phôi đản, chính là hắn đem linh thuyền cho phong ấn. Nghe nói như thế, lão giả cùng sau lưng mấy tên thanh niên kia, ánh mắt theo Lâm Hiên trên người rời, sau đó nhìn thẳng Chiến Vô Ngân, rất nhanh, bọn hắn đồng tử mãnh liệt co lại, vô địch chiến giáp, mấy cái thanh niên trong mắt hiển hiện một vòng lửa nóng. Mà lão giả kia nhưng lại nhíu mày, ngươi là người nào? Hừ, Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, trên người vô địch chiến giáp lóng lánh ánh sáng chói lọi. Tại là đồng thời, lục hợp kính tại hắn đỉnh đầu chìm nổi, phát ra một đám thánh nhân uy áp, cảm nhận được cỗ hơi thở này, mấy tên thanh niên kia cùng tên lão giả kia, đều nhíu mày, chết tiệt, nhanh bảo hộ tiểu thư. Bọn hắn đem Hạ Tinh Thần hộ tại sau lưng, bất quá cái lúc này, linh trong đò lần nữa đi tới một đạo nhân ảnh, đây là một cái già nua lão giả, chòm râu trắng bệch, đầu đầy tóc trắng, chống một căn cây gậy ba, tong. Trên người không có gì đáng sợ khí tức, cùng bình thường nhà bên lão gia gia đồng dạng, bất quá hắn vừa ra tới, thánh nhân uy áp chỗ mang đến cảm giác áp bách, lập tức tự biến mất. Gia gia, ngươi cũng tới á? Nhìn thấy lão giả này, Hạ Tinh Thần cao hứng bay đi, ngươi tiểu nha đầu này, luôn lại để cho người không bớt lo. Lão giả kia cưng chiều vuốt vuốt Hạ Tinh Thần đầu, sau đó hắn tay áo vung lên, lập tức vô số phù văn thoáng hiện, đem trên bầu trời còn bồng bềnh thánh nhân xương tay, triệt để phong ấn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long chấn kinh, mà Chiến Vô Ngân càng là đồng tử mãnh liệt co lại. Thương Thiên, đây rốt cuộc là người nào? Khoát tay gian liền phong ấn thánh nhân xương tay. Không cần nghĩ, đối phương nhất định đã vượt qua tuyệt thế đại năng, rất có thể là vô địch vương giả. Nghĩ tới đây, Chiến Vô Ngân như lâm đại địch, toàn thân kéo căng, nhưng mà tên lão giả kia nhưng lại nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, Chiến tộc người, các ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn đi ra sao? Ngươi biết thân phận của ta? Chiến Vô Ngân mí mắt kinh hoàng, bởi vì trước mắt lão giả này thật sự quá thần bí rồi. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn là cắn răng nói ra, đã ngươi biết thân phận của ta cái kia, sao có một số việc tựu không nên quản, cháu gái của ngươi có thể mang đi, ta sẽ không quản các ngươi. Bất quá, tiểu tử này phải lưu lại, hắn chém giết ta chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu, ta sẽ không buông tha hắn. Cái gì? Chém giết chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu? Nghe nói như thế, mấy tên thanh niên kia cũng là khiếp sợ, sau đó một lần nữa nhìn phía Lâm Hiên. Offline mừng sinh nhật tại chương 2361, dọa chạy chiến tộc. Trước khi bọn hắn xem một vòng, đối phương trên người khí tức rất yếu, hơn nữa toàn thân là huyết, bọn hắn cho rằng đối phương không thế nào địa phương, nhưng là bây giờ, nghe nói như thế, bọn hắn biết rõ bọn hắn có chút tiểu nhìn đối phương rồi. Chiến tộc, đây chính là trong truyền thuyết cường đại chủng tộc, vì chiến mà sinh, chiến tộc thiên tài, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thế nhưng mà, lại bị đối phương cho chém giết, thật sự là lại để cho người khiếp sợ. Hơn nữa, xem ra đỉnh đầu cái kia thánh nhân xương tay, đoán chừng cũng là đối phương a, một người tuổi còn trẻ, vậy mà có được thánh nhân thứ đồ vật, quả thật làm cho người kinh ngạc. Hừ, cảm nhận được Chiến Vô Ngân sát ý, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, triệu hồi thánh nhân xương tay, sau đó hắn nói đến, muốn giết ta, tự đáng sợ ngươi không có bổn sự này. Lúc này, cái kia chống quải trượng lão giả, cũng là mở miệng, đã thành, tiểu gia hỏa, ngươi hay vẫn là trở về đi, lão giả đối Chiến Đứng Vô Ngân nói ra. Nghe nói như thế, Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng khó chịu, đối phương vậy mà gọi hắn tiểu gia hỏa. Hắn tuy nhiên xem ra tuổi trẻ, có thể là chân thật niên kỷ cũng vượt qua một thiên tuế rồi. Hắn như vậy, có thể là tiểu gia hỏa. Bất quá sau một khắc, Chiến Vô Ngân lại ngây ngẩn cả người, thậm chí trong mắt hiển hiện nồng đậm khiếp sợ, bởi vì lão giả kia tiếp tục nói, Chiến Lăng Thiên lão gia hỏa còn sống a, cho ta dẫn hắn hỏi thăm tốt. Tiền bối, ngươi là? Chiến Vô Ngân quá chấn kinh rồi, thậm chí có thể nói hoảng sợ vạn phần, bởi vì Chiến Lăng Thiên, thế nhưng mà bọn hắn chiến tộc một cái lão tổ tông. Hơn nữa, cái tên này có thể không phải là người nào đều có thể biết đến. trừ bọn họ ra chiến tộc bên trong thành viên bên ngoài. Bên ngoài người biết, rất ít, nhưng mà, trước mắt người này vậy mà biết rõ, thậm chí giọng nói kia còn mang theo một tia trêu chọc. Cái này lại để cho hắn khiếp sợ vạn phần, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại trước mắt lão giả này, cùng bọn họ lão tổ tông nhận thức. Chiến Vô Ngân cũng không dám nữa làm càn, kết hợp với trước khi đối phương một chiêu tự phong ấn thánh nhân xương tay. Không cần nghĩ, trước mắt lão giả này, nhất định là một cái thập phần khủng bố nhân vật, đã tiền bối lên tiếng, ta đây lúc này đây liền bỏ qua cho hắn. Chiến Vô Ngân trầm giọng nói ra, hắn biết rõ, lúc này đây không có thể thành công, đừng nói lão giả này, chung quanh mấy người kia, cũng thập phần cường hoành, nếu quả thật muốn động thủ, hắn có thể chiếm không được tiện nghi. Sau khi nói xong, Chiến Vô Ngân lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, lần này ngươi rất may mắn, tha cho ngươi một mạng, bất quá lần sau gặp lại, sẽ không có may mắn như vậy rồi. Hừ, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, yên tâm, ngươi không cần lưu thủ, bởi vì lần sau lại gặp nhau, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, không biết sống chết. Chiến Vô Ngân ánh mắt âm lãnh, bất quá sau một khắc, hắn liền xoay người rất nhanh ly khai, sau lưng xuất hiện một đôi hoàng kim cánh, Chiến Vô Ngân biến mất, sao, tên kia cuối cùng đã đi. Nhìn thấy đối phương ly khai, Ám Hồng Thần Long thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lập lòe, rất nhanh, hắn nhìn phía tên lão giả kia, đa tạ tiền bối ra tay, tiểu tử vô cùng cảm kích, tiểu Hoa Nhi, hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta cái này cháu gái Nhi, còn nhiều hơn chịu một ít khổ sở, đúng nha Lâm đại ca, lần này đa tạ ngươi rồi, tiểu tử, chúng ta nếu không đi thôi, lão nhân này quá kinh khủng, ta đợi ở chỗ này có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long toàn thân không được tự nhiên, bởi vì tuy nhiên lão giả kia từ lông mày diện mục, trên người cũng không có phát ra khí tức, nhưng là hắn cảm giác bí mật của mình, phảng phất hoàn toàn bạo lộ tại đối phương trong mắt, cái này của cảm giác thập phần khó chịu, đừng nói Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên cũng có loại cảm giác này, đối phương ánh mắt tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại vô cùng mênh mông, phảng phất thoáng cái, có thể xem thấu thân thể của nàng, loại chuyện này, hắn có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Không cần nghĩ, đối phương nhất định là một cái siêu cấp cao thủ, tiền bối, vãn bối còn có một số việc, Lâm Hiên quyết định ly khai, nhưng mà, Hạ Tinh Thần nhưng có chút không nỡ, nàng nói ra, Lâm đại ca, ngươi đừng đi a, ngươi xem, ngươi đều bị thương, hiện tại còn không có khôi phục, vạn nhất cái kia đại phôi đàn tại phụ cận cất giấu. Làm sao bây giờ, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi hội rất nguy hiểm, không bằng như vậy đi, ngươi theo ta trở về, ta hảo hảo khoản đãi ngươi. Không cần a, Lâm Hiên lắc đầu, trở về, hồi chỗ nào? Đào Hoa Đảo, đây chính là trên Đông Hải, so Đông Hoang còn muốn xa, hắn trong này châu, còn có chuyện đấy, tiểu Hoa Nhi, yên tâm, chúng ta trong này châu cũng có một ít trang viên, có thể cho các ngươi tại đâu đó nghỉ ngơi, lão giả kia tựa hồ xem thấu Lâm Hiên tâm tư, cho nên vừa cười vừa nói, Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, loại này bị người liếc xem thấu cảm giác, thật sự là quá không tốt rồi, mà lão giả kia nhưng lại dáng tươi cười càng đậm rồi. Hắn chằm chằm vào Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, có chút gật đầu, dạng như vậy, tựa hồ thập phần thỏa mãn, tiểu tử, đừng không tán thưởng, có thể bị chủ nhân nhà ta nhìn chúng, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, bên cạnh mấy cái thanh niên lạnh giọng nói ra, trong con mắt của bọn họ mang theo bất mãn, nói đùa gì vậy, tiểu tử này lại vẫn muốn cự tuyệt, không biết của hắn gia chủ người là ai, nói thật, Lâm Hiên còn thật không biết, hừ, mấy người các ngươi, không cho phép đối với Lâm đại ca vô lễ, Hạ Tinh Thần hừ nhẹ nói, mà mấy tên thanh niên kia, thì là tranh thủ thời gian đáp lại, là, tiểu thư, chúng ta sai rồi. Phía trước, lão giả kia cười nói, lão phu tên là Hạ Cửu U, người có thể bảo ta Hạ lão, cũng có thể cùng ngôi sao đồng dạng, gọi ta là Hạ Gia Gia. Nghe nói như thế, bên cạnh lão nhân kia cùng mấy cái thanh niên, lập tức mí mắt kinh hoàng, chuyện gì xảy ra, chủ nhân dĩ nhiên là thái độ như vậy. Thương Thiên Nha, trước mắt người thanh niên này, đến cùng là người nào, lại có thể đạt được chủ nhân như thế coi trọng. Lâm Hiền gãi gãi đầu, sau đó nói, ta đây hô ngươi Hạ Hạ lão A. Một bên, Ám Hồng Thần Long trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Hạ Cửu U, cái tên này, tựa hồ ở nơi nào nghe được, hắn nghi hoặc vạn phần, bởi vì hắn cảm thấy, hắn nghe qua cái tên này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra rồi. Vậy được rồi, vãn bối tựu quấy dày, Lâm Hiên cũng hiểu được, tại trì hoãn cũng không tốt lắm, cho nên hắn quyết định đối phương cùng một chỗ ly khai tại đây. Dù sao, Hạ Tinh Thần nói không sai, ai biết cái kia Chiến Vô Ngân có hay không đi, vạn nhất đối phương ở chỗ này ẩn núp lấy, như vậy, bọn hắn thật đúng là nguy hiểm. Sau đó, một đoàn người lên linh thuyền, hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại trên bầu trời, linh thuyền tại cực tốc phi hành, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, Tuyết Trắng Tiểu Hậu ngốc trong phòng, bọn hắn đều tải rất nhanh khôi phục thân thể, dù sao trước khi đại chiến, đối với bọn họ tiêu hao thật sự là nhiều lắm, nhất là Lâm Hiên, nhận lấy nội thương nghiêm trọng, mặc dù hắn có thiên tài địa bảo, đoán chừng nhất thời bán hội, cũng khôi phục không đến, Hết cách rồi, nhiều lần vận dụng đại long kiếm hồn, nhưng lại giải khai long uyên cổ kiếm 3 tầng lực lượng. Thậm chí cuối cùng không tiếc cắt điên cuồng cởi bỏ thánh nhân xương tay phong ấn. Mỗi đồng dạng, đều bị thân thể của hắn, nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, nếu như không phải hắn võ đạo căn cơ hùng hậu, bình thường phục dụng thiên tài địa bảo nhiều, thân cường thể cường tráng, chỉ sợ hiện tại sớm đã treo rồi. Ám hồng thần long một bên nuốt thiên tài địa bảo, một bên nhỏ giọng nói, tiểu tử, cẩn thận một chút, lão đầu nhi kia quá kinh khủng, ta cuối cùng cảm giác, hắn xuyên thủng bí mật của chúng ta. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2362, khiếp sợ cửu lê, nghe vậy, Lâm Hiền mí mắt cũng là nhảy lên, sau đó hắn đè nặng thanh âm hỏi, ngươi cảm thấy, hắn đạt đến cái gì cảnh giới? Không biết, nhưng là từ khi ta phá phong đến nay, có thể cho ta loại cảm giác này, chỉ có hai người, một cái là hắn, một cái khác, tự lúc trước bên cạnh ngươi chính là cái kia lão tử quỷ. Ngươi nói là Diệu Gia? Lâm Hiền khiếp sợ, Diệu Gia thần bí cùng đáng sợ, hắn cũng đã thấy rồi. Hơn nữa, Diệu Gia hay vẫn là thôn phệ kiếm kẻ có được, có thể nói là trong thiên địa tuyệt thế cường giả. Lâm Hiền không nghĩ tới, ám hồng thần long đối trước mắt lão giả này đánh giá. Vậy mà như vậy cao, chỉ sợ, đối phương nhất định là một cái khủng bố tuyệt thế cao nhân. Bất quá khá tốt, lại để cho Lâm Hiền buông lỏng sự tình, đối phương đến bây giờ cũng không có thể hiện ra cái gì địch ý. Cũng không có nhìn trộm bọn hắn bảo vật, thậm chí, cái kia thánh nhân xương tay, đối phương liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, nhưng mặc dù như vậy, Lâm Hiền cũng không có ý định bạo lộ đại long kiếm hồn cùng thiên cơ thần đồng bí mật. Dù sao, cái này lưỡng thứ gì chính là thiên địa chí bảo, vô địch vương giả thấy cũng sẽ tâm động, cho nên, có thể không bạo lộ, tận lực không bạo lộ, đang nghĩ ngợi đâu rồi, cửa phòng mở rồi, sau đó mở ra, Hạ Tinh Thần chạy tiến đến, Lâm đại ca, ngôi sao, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiền cười nói, đứng lên, Hạ Tinh Thần thì là bưng lấy một cái hộp, rồi nổi đi vào gian phòng, ra ra nói các ngươi thương quá nặng đi, để cho ta cho các ngươi tới tiễn đưa điểm dược. Nói xong, Hạ Tinh Thần mở ra trong ngực cái hộp, ám hồng thần long vốn là còn có chút khinh thường, bởi vì, hắc thổ hào bên trong, thế nhưng mà có không ít thiên tài địa bảo, những điều này đều là bọn hắn ngày thường từ chỗ nào chút ít tuyệt thế đại năng cùng cường giả trong tay cướp đoạt đến, thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến cái hộp đồ vật bên trong, hắn trợn tròn mắt, sau đó hét dầm lên, ngươi làm sao vậy, Lâm Hiền nghi hoặc, ám hồng thần long thì là chỉ vào trong hộp thứ đồ vật. Kích động nói, thương thiên, đây là thái thượng tiên nguyên cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là cửu dương luyện thần đan, ta đi, cái này đều là tốt bảo bối a. Ám hồng thần long thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì này đều là trong truyền thuyết linh dược, ngươi nhận thức những vật này, rất thần kỳ, Lâm Hiền nghi hoặc, cái này mịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.